Đế chế Đại Việt, chương 69, diễn võ trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần đảo sát bến cảng nhà Crow là một mảnh điều hưu, những chiếc thuyền chiến tơi tả trở về, trên tàu chất đầy thương binh được trở về quần đảo sát dân chúng tại lãnh địa Crow gia tộc vô cùng khủng hoảng. Bọn hắn chiến bại, Crow công thức vĩ đại của bọn hắn vậy mà bại trận, 2 vạn quân xuất chinh trở về không đến 5.000 người, Crow gia tộc chỉ còn 300 kỵ sĩ cùng 1.000 binh sĩ trở về được. Sức mạnh của gia tộc trực tiếp giảm xuống một nửa. Các gia tộc khác càng bi đắc hơn, ví dụ như gia tộc Jackson, Nam Tước chết trận, toàn bộ nông nô chết trận, hoặc bị Đại Việt bắt giữ, gia tộc hầu như không còn lực lượng phòng vệ chỉ còn chờ đợi những gia tộc khác thao tóm. Hay như gia tộc Wilson, từ tước bị bắt, các kỵ sĩ trong gia tộc đều bị thiệt mạng, hiện tại sức mạnh của gia tộc bị suy giảm nghiêm trọng. Bọn hắn bằng mọi giá phải đi chuộc lại lãnh chúa của mình mới mong vực dậy được gia tộc. Trái ngược với vẻ ảm đạm của lực lượng Crow công thức và chư hầu, nơi cực bắc của quần đảo sắt căn cứ của những tàn dư Seal vương quốc đứng đầu là Larson công thức lại vô cùng vui mừng. Bọn hắn quanh năm suốt tháng bị Germanic vương triều hậu thuẫn cho Crow công thức đánh không dám ngóc đầu dậy, chỉ dám du du cố thủ ở vùng cực bắc đảo sắt nghèo nàn, cuộc chiến Đại Việt bọn hắn cũng không chú ý lắm, mãi đến khi tin tức Crow công thức bại trận bọn hắn mới phái người đi điều tra thực hư. Người nói sao, bọn hắn vậy mà trở về không đến 5.000 người. Larson vui mừng nói, nhóm nam tước bá tước phía dưới liền gật đầu. Đúng vậy thưa công tước, lần này sức mạnh của bọn chúng bị giảm xuống một nửa, xem ra năm nay chúng ta được yên bình rồi. Hàng năm Crow đều cử binh đến đánh dập đầu Larson công tước và đám chư hầu một trận, mặc dù không công phá được các đảo cực bắc nhưng vẫn có thể làm Larson khó chịu, lãnh địa không phát triển được. Mang danh là công tước nhưng thực lực của Larson lại không mạnh, chỉ có 500 người, nóng cốt 50 kỵ sĩ mà thôi. Cộng với các chư hầu cũng chỉ gần 2.000 người, không có cách nào đọ lại được với Crow. Larson nằm dựa ra ghế có điều suy nghĩ, lát sau hắn nói. Chúng ta nên cử sứ giả đến Đại Việt cầu viện. Đảm bá tước nam tước bên dưới sửng sốt. Một tên bá tước cơ linh hỏi. Công tước ngài định nương tựa vào Đại Việt sao? Larson cười nhẹ nói. Tại sao không? Dù sao Seal vương quốc đã sụp đổ, chúng ta cũng như chim khôn, nên chọn cành mà đậu. Chỉ cần Đại Việt đánh bại được Crow, chúng ta sẽ lại được vinh quang như ngày xưa. Bravia là một vương quốc đã hình thành từ rất lâu, nhưng một mực vẫn chỉ là quốc gia hạng trung, mãi cho đến khi quốc chiến Đông Tây bùng nổ, Bravia may mắn nằm ngoài vòng chiến loạn, thâu tóm hàng chục tiểu quốc bị sụp đổ vươn lên trở thành một vương quốc lớn mạnh tại vùng phía Tây không hề thua kém Germanic vương quốc. Bravia quốc vương là Nikolai đệ tứ, một vị quốc vương anh minh của Bravia, một trong những số ít quốc vương có thể xây dựng nên một chỉnh thể phong kiến tập quyền trên cả vương quốc. Hoa hồng đen thương hội là do một vị thân vương của Nikolai thành lập, hàng năm nó đem lại những khoản lợi kết xù cho Bravia, đồng thời mạng lưới giao thương của hoa hồng đen thương hội cũng là mạng lưới tình báo của Nikolai đệ tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng trước Đại Việt xuất hiện, bản báo cáo liền xuất hiện trước mắt Nikolai, vậy mà chỉ mấy tháng sau Đại Việt đã đánh bại được Crow công tước. Dưới cái nhìn của Nikolai, Crow công tước không phải quá mạnh nhưng cũng không hề yếu, dù sao Crow cũng có thể gọi là tọa trấn một phương của Germanic, vậy mà Đại Việt lại có thể dễ dàng đánh bại được 2 vạn liên quân. Đứng trong cung điện lúc này là một vị trung niên, bá khí hiên ngang, vẻ mặt cực kỳ thông minh, khôn khéo. Đây chính là hội trưởng Hoa Hồng Đen Thương Hội Pavon Nikolai, thân vương của Bravia Vương Quốc. Nikolai đệ tứ buông xuống báo cáo về Đại Việt, nhìn Pavon cười nhẹ nói. Elena còn tại Đại Việt đúng không? Pavon nghe vậy cũng cười khổ. Con bé này từ nhỏ đã rất năng động, không chịu ở yên một chỗ, từ năm ngoái đã đến Đại Việt, đến nay còn chưa chịu về. Nikolai đệ tứ cười lớn nói. Ngươi cũng không cần kể khổ, ta lại càng cầu mong có một cô con gái giỏi kinh thương như ngươi đây này. Đúng vậy, Elena chính là con gái của Pavon, tên thật là Elena Nikolai, nhưng bên ngoài khi đi giao thương luôn sử dụng tên là Elena Karimova. Pavon cũng cười trên mặt đầy tự hào nói, quốc vương quá khen, con gái thần lại rất tinh nghịch, không biết sau này có ai chịu cưới nàng không nữa. Nikolai đệ tứ xì một tiếng mỉa mai, ngươi lại quá nói điêu, cả cái kinh đô này ai không biết con trai của các vương hầu quý tộc đều không lọt nổi mắt xanh của con gái nhà ngươi. Bớt diễn, bớt diễn. Quan hệ giữa Nikolai đệ tứ và Pavon có thể thấy là vô cùng tốt. Bọn họ tuy là anh em nhưng lại không tranh đoạt vương quyền, một người trị vì quốc gia, một người làm bá chủ kinh thương làm cho Bravia không ngừng vươn lên phát triển. Nikolai đệ tứ lại nói, sẵn tiện Elena tại đó, ta muốn phái người đi sứ đến Đại Việt xem như tỏ lòng hữu nghị giữa hai bên. Pavon cũng không từ chối nói, tuân lệnh quốc vương, thần cũng muốn đến Đại Việt xem con gái nhà thần chơi gì bên đó mà quê cả lối về. So với sự phản ứng của các vương quốc phía Tây bên phía Đông, các hoàng triều đều không chú ý đến Đại Việt, dù sao Đại Việt nằm gọn bên trong Tử Vong rừng rậm, lối ra duy nhất là xứ Golan hiện đã bị Tây Gốt vương quốc chiếm hết 2/3. Lý Anh Tú cũng không quan tâm lắm, hắn sau khi trở về triều đình liền ra lệnh cho công bộ đốc ra các thiết bị nấu rượu, dựa theo công thức của Lý Anh Tú viết ra bắt đầu ủ men, nấu rượu. An Tư vậy mà xung phong nhận việc nấu rượu, Lý Anh Tú chắc thí nàng một chút vậy mà biết An Tư nấu rượu cũng rất có kiến thức, nàng dựa theo công thức mà Lý Anh Tú đưa ra bắt đầu hoàn thiện một công thức nấu rượu hoàn chỉnh. Lý Anh Tú cũng mặc để cho nàng chơi đi, dù sao hiện tại Hoàng Cung chưa làm xong, An Tư vẫn còn rất rảnh. Lý Anh Tú dẫn theo Phạm Tu, Trần Thư cùng Trần Quốc Toản đi đến phía Tây thành trung tâm, nơi đây nằm ngoài Hoàng Cung một chút, tại đây một kiến trúc lớn đã được dựng lên, chiếm khuôn viên tầm một cái sân bóng đá, có bố dãy tòa nhà, ở giữa có một khoảng sân trống hình tròn. Bốn bên đều là lầu các 3 tầng, tường màu đỏ, ngói ống màu vàng, mái kéo dài cong vút lên. Đại môn to lớn, cửa lớn làm từ 2 khối gỗ lim rắn chắc được chạm khắc tỉ mỉ. Đây chính là diễn võ trường, nơi đào tạo võ tướng cho Đại Việt. Đình, diễn võ trường cần hiệu trưởng cũng các giáo quan để giảng dạy cho võ tướng. Hệ thống bỗng vang lên thông báo. Lý Anh Tú ngạc nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải chỉ cần đưa người vào là huấn luyện được sao? Đình, đào tạo võ tướng không chỉ tăng lên vũ lực mà còn tăng cả trí tuệ tư chất của họ, nên không giống như trại lính chỉ đào tạo ra vũ lực binh lính. Khi học viên vào học tại diễn võ trường, được hệ thống bắp lên nhưng cũng cần có người dẫn dắt, cần thời gian để tham ngộ. Ra là vậy, hóa ra diễn võ trường cũng chỉ là một điểm bắt thời gian và lĩnh ngộ mà thôi. Hệ thống lại nói, Đình, diễn võ trường còn có một đặc điểm nữa là chỉ cần đưa con cái quý tộc vào học tập liền có thể đào tạo thành cấm quân. Là thiên tử quân sao? Đình, ký chủ hiểu lầm, bọn họ là quý tộc làm sao có thể là thiên tử quân, bọn họ tốt nghiệp ra trường có vũ lực có thể thua kém thiên tử quân nhưng trò mèo tuyệt đối cao hơn nhiều, đảm nhiệm vị trí cũng ít nhất là phó vệ úy. Tránh bát phẩm, Lý Anh Tú cạn lời, đây không phải là hệ thống đào tạo con ông cháu cha sao? Quan viên bát phẩm trở xuống đều có thể được bổ nhiệm trực tiếp, lên đến tòng thất phẩm muốn bổ nhiệm phải qua lại bộ. Hệ thống chính là chạy cái lỗ hổng này đến, Lý Anh Tú cũng mặc kệ tùy hệ thống chơi, dù sao cũng chỉ là phó vệ úy về sau có thể sử dụng để lôi kéo đại thần. Hệ thống, diễn võ trường có thể nhận người bản địa sao? Đình, có thể, chỉ cần được ký chủ cho phép là được. Tốt quá, Lý Anh Tú thầm hô dẫn theo Phạm Tu mở đại môn đi vào. Dạo một vòng, mọi thiết bị từ bàn học, khu huấn luyện, nhà kho đều đầy đủ. Lý Anh Tú hỏi, Bình Định Công cảm thấy nơi này như thế nào? Phạm Tu cũng rất hài lòng nói, bẩm bệ hạ, nơi đây quả nhiên là nơi tốt để tạo ra võ tướng. Lý Anh Tú lại hỏi, vậy Khanh có ý muốn làm giáo quan nơi đây không? Phạm Tu sừng sốt một chút liền vui vẻ nói, thần nguyện ý làm giáo quan tại đây, mong bệ hạ ân chuẩn. Phạm Tu cũng nghĩ rất rõ ràng, dù sao năm nay Phạm Tu cũng đã ngoài 60, thêm 1-2 năm nữa sức khỏe không còn đảm bảo, làm sao hắn có thể ra chiến trường được, diễn võ trường ngược lại là nơi dưỡng già rất tốt, hắn có thể vì Đại Việt mà đào tạo ra võ tướng. Tình trạng của Phạm Tu cũng giống như những văn nhân, võ tướng tuổi già khác của Đại Việt, ví như Lữ Gia, như Tô Hiến Thành, thời kỳ đỉnh phong của bọn hắn đều là về già, lại có thể phụng sự đất nước được bao lâu. Bệ hạ còn tuổi trẻ có thể trị vì 30, 40, thậm chí là 50 năm nữa, nhưng những lão thần có thể đi cùng bệ hạ được bao lâu? Chung quy lại tương lai của Đại Việt vẫn phải đặt tại những người trẻ tuổi. Cách chương.